Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại cái này liên tiếp không ngừng nổ đùng bên trong. Huyết mâu kim long thân thể bỗng nhiên tán loạn. Bạo liệt, bao phủ tại đầy trời bay lên màu đen bột đá bên trong. Toàn bộ diễn võ trường. Tràn đầy tràn ngập bột mịn hắc cương thạch. Lúc này, thân thể Lục Lý nhoáng một cái. Sắc mặt trở nên tái nhợt dị thường. Giống như một cái công tử thận hư. Xuất ra ngọc bội một cái. Ông, pháp trận quan tinh lâu khởi động. Cửa sổ mở ra, trực tiếp đem tất cả bột đá tán đi. Ánh mắt Lục Lý ngưng tụ. Lập tức bắt đầu kiểm kê hắc cương thạch còn lại. Không có, 30 khối hắc cương thạch. Toàn diện nổ hết rồi. Nói cách khác, hắn vừa rồi toàn lực kích phát một trưởng phi long tại thiên. Trực tiếp oanh bạo 30 khối dày 3 thước hắc cương thạch. 30, 10 mét, một trưởng này của hắn. Có thể trực tiếp phá hủy băng diệt hắc cương thạch dày 10 mét. Hắc cương thạch cứng rắn. Đủ để kháng trụ phổ thông công kích thuốc nổ. Lại gánh không được hắn một chiêu phi long tại thiên. Loại uy lực kinh khủng này. Đánh vào trên thân thể người. Chỉ sợ trực tiếp sẽ đem người nổ không còn sót lại một chút cạn. Một chữ, mạnh. Hai chữ, rất mạnh. Ba chữ, mạnh bạo tạc. Lục Lý hưng phấn khó nhịn. Một chiêu phi long tại thiên hung mãnh giống như này. Đại uy thiên long pháp chú chân chính lại là lợi hại bực nào. Chỉ sợ là một trưởng nổ rớt một ngọn núi. Nhưng mà, Lục Lý luôn cảm giác thiếu chút gì. Cẩn thận suy nghĩ một vòng. Hắn rốt cục suy nghĩ minh bạch. Thiếu âm hưởng. Một chiêu phi long tại thiên này. Nếu có âm hưởng gia trì. Uy lực hẳn là có thể tăng lên gấp đôi. Đang nghĩ ngợi. Quan tinh lâu ngoại chuyện tới thanh âm Bạch Kim Phi. Lục sư đệ. Yến hội chuẩn bị bắt đầu. Sư tôn gọi ngươi đi tới đại sảnh. Tới. Lục Lý lên tiếng. Trực tiếp nhảy lên một cái. Nhảy ra ngoài cửa sổ. Bay ra quan tinh lâu. A, sư đệ, sắc mặt ngươi làm sao hư nhược như thế? Ta tại Vạn Ma Thành cùng mấy cái nữ tử hồ tộc chơi mấy ngày vô địch phong hỏa luân đều không giống ngươi. Ngươi sẽ không phải là trong quan tinh lâu ẩn giấu mấy cái. Bạch Kim Phi nhìn thấy Lục Lý. Lập tức kinh ngạc hỏi. Sư huynh, đừng hiểu lầm, ta chỉ là luyện công mất một điểm khí huyết mà thôi. Lục Lý giải thích nói. Thật sao? Bạch Kim Phi cười hắc hắc. Xem ra, gia hỏa này lại muốn làm mờ ám. Lục Lý trực tiếp giật ra chủ đề. Sư huynh, yến hội bắt đầu. Không cần ta hỗ trợ sao? Không cần, nhị sư tỷ đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Ta chỉ cần đến nghênh ma đài nghênh đón khách tới. Sư đệ ngươi chỉ cần ở tại đại sảnh. Hầu bên cạnh ở sư tôn là được. Sư đệ, ngươi biết tại sao không? Bạch Kim Phi cười nói. Bởi vì... dáng dấp ta anh tuấn phi phàm. Lục Lý nghiêng đầu một chút. Đáp, Bạch Kim Phi không còn gì để nói. Sư đệ, ta mới phát giác ngươi mới là cái da mặt dày nhất bên trên Quỷ Phong Sơn kia. Trên thực tế, ngươi là đệ tử sư tôn mới thu. Tư chất vô cùng tốt. Sư tôn là muốn để ngươi lộ mặt một chút. Đến lúc đó, những cái tân khách kia đến đây chúc mừng. Bằng hữu cùng sư tôn quan hệ tốt. Tự nhiên sẽ đưa ngươi một kiện lễ gặp mặt. A, sư tôn không phải nhân duyên không tốt. Không có mấy người bằng hữu sao? Lục Lý nghi vấn hỏi. Cái này, giống như cũng thế. Bạch Kim Phi ngây ra một lúc. Kịp phản ứng. Hừ, đúng lúc này. Một đạo hừ lạnh truyền vào trong tai. Hai người các ngươi tại nói nhảm cái gì? Còn không qua đây. Là quỷ ma chân nhân thanh âm. Lục Lý cùng Bạch Kim Phi trong nháy mắt toàn thân siết chặt. Không còn dám nói nhảm. Bắn tới mà ra. Rất nhanh, Lục Lý đi vào đại sảnh động phủ giữa sườn núi. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Chỉ thấy một con đường nhỏ bạch ngọc từ động phủ dẫn đi. Uốn lượn uốn cong nhưng có khí thế. Kéo dài đến một chỗ bình đài bóng loáng trên sơn phong nơi xa. Đó chính là nghênh ma đài. Bạch Kim Phi dẫn mấy cái thị nữ mỹ mạo, liền chờ đợi ở nơi đó, phụ trách tiếp đãi khách tới. Tại hai bên đường nhỏ bạch ngọc, từng cây thất thải linh thụ cao 2 trượng. Cái thất thải linh thụ này gọi là Thải hồng thụ, không có tác dụng khác, chính là phía dưới ánh nắng chiếu rọi, sẽ phản xạ ra từng đạo hồng quang, đẹp mắt dị thường. Mặt khác, truyền thuyết năm đó tổ sư Âm Minh Quỷ Tông chính là tại phía dưới thải hồng thụ ngộ đạo. Lục Lý đi vào đại sảnh động phủ, liếc mắt liền thấy bên cạnh cửa đại đã có nhị sư tỷ. Yêu yêu, nàng này vẫn là một bộ áo trắng như cũ, lãnh diễm như xương, xem ra ánh mắt vẫn là mang theo một tia lạnh lùng như cũ. Tại phía trước, quỷ ma chân nhân một thân cẩm bào hoa lệ, đầu đội thất tinh quan, sau đầu lấp lóe vầng sáng đen nhánh, một con cá huyết sắc du đãng trong đó, nhìn mười phần bá khí bệ nghệ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Lục Lý tiến lên một bước, chắp tay bái nói: chúc sư tôn pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Hả, huyết khí của ngươi thâm hụt thành dạng này, chuyện gì xảy ra? Quỷ ma chân nhân gật gật đầu, ánh mắt nhíu lại, một cỗ ẩn chứa uy áp mạnh mẽ bá đạo như lôi đình hủy diệt lập tức bao phủ tới, để cho người ta thần hồn ngạt thở. Đệ tử không cẩn thận lĩnh ngộ được một chiêu võ kỹ bên trong Kim Cương Quyết, vừa mới thí luyện một cái, cho nên thâm hụt một chút khí huyết. Lục Lý chắp tay giải thích nói: ồ, nếu là như này, vậy cái chu quả ngàn năm này ngươi ăn đi, hồi phục huyết khí, chờ sau đó đừng để vi sư mất mặt. Quỷ ma chân nhân nói, phất tay một cái, lại quăng một quả màu son. Tạ ơn sư tôn. Trên mặt Lục Lý lập tức lộ ra mấy phần vẻ cảm kích. Tiếp được chu quả, một ngụm nuốt mất, sau đó, hắn một bước bay ra, đi vào bên cạnh Bạch Cốt Đại ỷ, nghiêm nghị đứng vững. Thể nội vận chuyển pháp lực, bắt đầu hấp thu luyện hóa chu quả, huyết khí bên trong khôi phục phi tốc. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng hét to của Bạch Kim Phi. Hoàng Tiền chân quân, Phi Hồ chân quân, Hóa Huyết chân nhân đến. Cách chương